Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 353, chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bị làm sao thế? Sao lại nghe lén chúng tôi nói chuyện như vậy? Cô gái đứng bên cạnh Dư Mỹ Mỹ nhìn thấy Diệp Ninh lập tức dụ mắt. Thái độ cực kỳ ác liệt chất vấn. TBC mặt Diệp Ninh lạnh tanh nói. Đây là nơi công cộng. Nếu các cô thật sự có những lời nói không thích hợp cho người ở nơi công cộng nghe được, vậy thì đừng nói ở đây. Không chỉ có hai cô gái kia không ngờ Diệp Ninh sẽ kiên cường như thế mà đến cả Dư Mỹ Mỹ cũng nhíu mày lại. Lại quan sát Diệp Ninh, cô đang ăn nói vô lý. Mặc kệ chúng tôi nói cái gì thì cô cũng không nên đứng bên ngoài nghe lén. Cô gái kia cũng chẳng phải người hiền lành gì. Hùng hổ chỉ trích, Diệp Ninh không giận ngược lại mỉm cười. Tôi không hề nghe lén. Tôi quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Ba cô gái đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được loại người mặt dày vô sỉ giống như Diệp Ninh. Quang minh chính đại, cô tên gì? Cô và chúng tôi đi gặp đội trưởng của cô. Cô gái kia tức điên. Phản ứng đầu tiên chính là muốn tìm đội trưởng của Diệp Ninh để lý luận. Diệp Ninh không hề do dự đáp ngay. Được thôi, tôi tên Diệp Ninh, là thành viên đội nhạc khí. Đội trưởng của tôi tên Từ Minh Vũ, hiện tại đang ở trên lầu. Để tôi dẫn các cô đi qua đó. Phản ứng của cô nằm ngoài dự kiến của ba người. Dưới tình huống bình thường, khi mình làm chuyện xấu thì không phải nên chột dạ sợ hãi. Sợ bị lãnh đạo biết đến sao? Sao cô gái này lại có vẻ không hề sợ hãi chút nào thế? Đi thì, Tiểu Linh, thôi bỏ đi. Dư Mỹ Mỹ ngắt lời cô gái đang nổi giận kia. Nếu thật sự đi đến đoàn văn công Đông Bắc, vậy tất cả mọi người đều sẽ biết những lời mà bọn họ nói trong phòng vệ sinh. Tuy rằng bọn họ nói đều là sự thật, nhưng tóm lại thì cũng không quá lễ phép. Chỉ e là Diệp Ninh cũng nắm chắc việc này, cho nên mới dám có thái độ như thế với bọn họ. Mỹ Mỹ, cô ta kiêu ngạo như thế, chúng ta không thể buông tha cho cô ta dễ dàng như thế được. Mọi người đều là thành viên của đoàn văn công, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, không cần thiết phải làm to chuyện. Dư Mỹ Mỹ vừa nói vừa cho cô gái kia một ánh mắt ra hiệu dừng lại. Tuy rằng cô gái kia không cam lòng, nhưng vẫn nghe lời Dư Mỹ Mỹ nói, hung dữ trừng mắt liếc nhìn Diệp Ninh. Lần này tôi nể mặt Dư Mỹ Mỹ, không chấp nhặt với cô nữa. Cô ta dụ mặt để lại một câu, sau đó nghe theo lời Dư Mỹ Mỹ, đi lướt qua người Diệp Ninh. Diệp Ninh nhìn bóng dáng ba người rời đi, gương mặt dần dần trở nên căng thẳng. Chờ Diệp Ninh từ phòng vệ sinh quay về rồi, mấy người Trịnh Thư Vân cũng đã ăn no, đang thương lượng xem chiều nay đi đâu dạo. Sao cô đi lâu thế? Trịnh Thư Vân nhận ra sắc mặt của Diệp Ninh có phần nghiêm túc. Diệp Ninh cũng không có ý định kể lại những chuyện vừa mới diễn ra. Không nhanh không chậm trả lời, trong phòng vệ sinh đông người quá, phải chờ thêm một lúc, không có gì là tốt rồi. Chúng tôi muốn đi dạo phố, cô đi chung luôn đi. Trịnh Thư Vân lại lên tinh thần, áp lực lúc nãy cũng đã bị cô ấy vứt ra sau đầu. Đội trưởng đồng ý hả? Dù sao thì ngày mai đã đến ngày biểu diễn rồi. Đồng ý, nhưng mà không thể về nhà nghỉ quá trễ. Nơi này chính là kinh thành, dưới chân thiên tử, trị an tốt nhất. Mọi người đi ra ngoài chơi đương nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Diệp Ninh nghe được các đội trưởng đều đồng ý, cũng không hề kiêng dè. Được, tôi đi chung với các cô. Chờ mọi người xuống lầu 2, các thành viên của đoàn văn công Tây Nam đều đã rời đi. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa liên tục dặn đi dặn lại. Đi ra ngoài dạo phố thì được, nhưng mà nhất định phải bảo đảm không thể phát sinh bất cứ tình huống nào. Bọn họ đồng ý cũng là vì lo lắng mọi người có áp lực quá lớn. Đi ra ngoài thả lỏng phân tán lực chú ý một chút cũng sẽ có ích cho việc biểu diễn ngày mai. Cách chương